Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, Huyền Vũ Chân Thân. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, mới thoáng cái, lại là 10 năm đã qua. Che giấu tu vi Tôn Hằng bây giờ đã là đầu sinh tóc trắng. Mặt hiện nếp nhăn, một mặt tang thương chi sắc. Mà trần ra hai cái đứa bé, cũng trưởng thành là thiếu niên nam nữ, cùng bọn hắn giống nhau. Còn có những năm này bị nhị phu nhân nhận nuôi, trên đường đi tương bồi làm bạn người trẻ tuổi. Đồng bạn cách mỗi một năm nửa năm, đều sẽ đưa tiễn một nhóm, nghênh đón một nhóm, hiện tại lại đến bọn hắn phân biệt thời điểm. So với khi còn bé lờ mờ vô tri phân biệt, lúc này dục chân. Dục thực đã hiểu như thế nào thương tâm. Ô ô, một đám hài tử đứng tại chân núi, song phương lẫn nhau bôi nước mắt, thương tâm chi tình lộ rõ trên mặt. Nơi này là một chỗ tên là Minh Uyên phái địa phương. Không lớn, chỉ có mấy vị đạo cơ cao thủ tọa trấn, bất quá trong đó có một vị chính là đạo cơ hậu kỳ. Vì vậy mà tại phụ cận danh vọng cũng là không nhỏ. Mấy ngày nay thương đội tá túc nơi đây, trong đó một phần thiếu niên bị trong phái tu sĩ nhìn chúng thu làm đệ tử. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt, miễn đi sau đó phiêu bạt nỗi khổ, còn có thể bái nhập tiên môn tu tập tiên pháp, nhưng cũng đại biểu cho muốn cùng mấy năm ở chung đồng bạn tách ra, thậm chí sau đó có thể hay không gặp lại cũng là chuyện khác. Tôn tiên sinh, bảy hài tử tại một vị Minh Uyên phái tu sĩ dẫn đầu xuôi dòng đến Tôn Hằng trước mặt, cùng nhau quỳ dưới đất dập đầu, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Những hài tử này lớn nhỏ không đều, không hơn được 7-8 tuổi, tài mọn vừa vặn tập văn biết chữ, lúc này tất cả đều làm lớn người bộ dáng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Đứng lên đi. Tôn Hằng thái độ lạnh nhạt, vung lên ống tay áo, nhu hòa kinh khí lúc này đem bọn hắn từ dưới đất nâng lên. Không cần quá mức thương tâm, sau đó thật tốt tu hành, ngày khác cũng chưa chắc không tiếp tục gặp thời điểm. Vâng, tiên sinh. Mấy đứa bé cùng nhau gật đầu, sau đó tại tu sĩ dẫn dắt phía dưới, hướng phía nhị phu nhân bước đi. So sánh với Tôn Hằng đạm bạc, nhị phu nhân thì phải động tình rất nhiều, xoay người ôm hài tử từng cái cơ hồ khóc thành nước mắt người. Tôn tiên sinh, bên này mái hiên, tướng mạo không có bao nhiêu biến hóa Phạm tiên sư đi tới. Chắp tay mở miệng, phụ cận có cái tu sĩ giao dịch hội, có thể có hứng thú. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, giao dịch hội, không tệ. Phạm tiên sư gật đầu. Tại chúng ta phía trước trong hành trình dọc đường nhìn về nơi xa núi, phụ cận tu sĩ đều sẽ đi, chí ít có trên 100 đạo cơ cao thủ. Đúng rồi, còn có một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, Minh Uyên phái đạo hữu cho ta một phần danh sách, bên trong đồ tốt không ít. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tới một cái ngọc giản, Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, thần thức chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Trong lòng vừa vặn nhấc lên cái kia cỗ hào hứng liền rơi xuống. Trong ngọc giản ghi lại đồ vật xác thực không ít. Trong đó cũng có mấy món là đạo cơ tu sĩ trong mắt cao cấp. Có thể với hắn mà nói, căn bản là không có cách đập vào mắt. Trong ngọc giản tốt nhất một vật, cũng bất quá là một kiện tính không được ưu tú thượng phẩm pháp khí. Vật này rơi trên mặt đất, Tôn Hằng đều muốn suy nghĩ nhặt vẫn là không chiếm. Mà thôi, ngay lập tức hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mặt làm tiếc nuối hình dáng. Thôi được rồi, ta dự định một đường tĩnh tu, xem có thể hay không tới chỗ sử dụng sau này tích lũy linh thạch đổi một cái trúc cơ đan. Không, xung kích một chút đạo cơ cảnh giới, từ đầu đến cuối không có cam lòng. Chuyện này... Phạm tiên sư há to miệng, hữu tâm nói lấy Tôn Hằng cái tuổi này, là căn bản không có khả năng lại có cơ hội, có thể cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, nói, nếu như thế, vậy ta cùng Tào huynh cùng đi. Hai ngày này, thương đội liền làm phiền Tôn tiên sinh cùng Phương hộ vệ chiếu khán. Yên tâm, Tôn Hằng cười khẽ, chúc đạo hữu chuyến này có thể được bồi thường mong muốn. Vào tay bảo vật, mượn ngươi cát ngôn, Phạm tiên sư cười ha ha một tiếng, chắp tay cáo từ, hắn chuyển thân đi tới một vị trung niên văn sĩ bên cạnh. Hai người cùng một chỗ dựng lên tường vân, bay thẳng phương xa, đám mây bên trên, cái kia văn sĩ nhíu mày mở miệng, Phạm đạo hữu, ngươi đường đường một vị đạo cơ tu sĩ, vì sao đối với cái kia Tôn Hằng khách khí như thế? Chỉ vì hắn là công tử, tiểu thư tiên sinh dạy học, dạy tương đối xuất sắc, Tào huynh mới vừa vặn gia nhập thương đội, có chỗ không biết. Phạm tiên sư khẽ vuốt chòm râu, cười ha ha một tiếng. Tôn tiên sinh mặc dù tu vi không cao, lại có một thân đỉnh tiêm chế phù thủ đoạn. Người ta sau đó không thể thiếu muốn phiền phức hắn. Mặt khác, trước đây ít năm chúng ta bị châu chấu kiến độc vây công. Trận pháp bị phá, liền ngay cả ta cùng Phương hộ vệ cũng chỉ có thể tự vệ. Còn là hắn xuất thủ giải vây, cũng không thể khinh thường. Hơn 10 năm ở giữa, thương đội có nhiều giảm quân số, sinh lão bệnh tử càng là mỗi năm đều có phát sinh. Tự nhiên sẽ thời gian thỉnh thoảng điều động người mới tay. Vị này văn sĩ, chính là đoạn trước thời gian gia nhập thương đội đạo cơ tu sĩ. Nha, văn sĩ nghe vậy, hai mắt vẩy một cái, người này lợi hại như thế. Cũng là không phải là lợi hại. Phạm tiên sư lắc đầu. Tôn tiên sinh tinh thông phù pháp, sáng tỏ ngũ hành biến đổi chi diệu, luyện chế ra tới phù lục thường thường có diệu dụng, tại một ít thời điểm có thể phát huy ra đặc biệt công hiệu. Đương nhiên, cùng bọn ta so sánh hắn tất nhiên là không thành, nhưng ở luyện khí giai đoạn là có thể quét ngang cùng tế. Thì ra là thế. Văn sĩ gật đầu, lại nói, ta nghe nói phu nhân rất tín nhiệm hắn. Không tệ, Phạm tiên sư nghiêm mặt, nói, Tào huynh phải chú ý điểm này. Phu nhân đối với Tôn tiên sinh tín nhiệm, không thua gì Phương hộ vệ. Hai năm trước có một vị gia nhập thương đội đạo cơ tu sĩ cũng là bởi vì ác Tôn tiên sinh. Bị phu nhân đuổi ra ngoài. Đương nhiên. Tào huynh cũng không cần rất chú ý, người kia thực sự quá phận, không chỉ Tôn tiên sinh, chúng ta cũng là xem bất quá hắn diễn xuất, dạng này a, văn sĩ yên lặng gật đầu, khó trách thương đội trận pháp điều khiển quyền lực trong tay hắn, mà không tại Phạm đạo hữu trong tay, ta vừa bắt đầu còn có chút không nghĩ ra, ha ha, tuy nói có chút xấu hổ. Có thể Phạm tiên sư lại cũng không để ý, khoát tay cười nói, ta người này trời sinh tính tản mạn, vốn cũng không hỉ gánh nặng áp thân, đối với trận pháp cũng không tinh thông, giao cho Tôn tiên sinh vừa vặn, đạo hữu ngược lại là rộng lượng. Văn sĩ cười khẽ, nhìn thoáng được mà thôi. Phạm tiên sư lắc đầu, lại là nhẹ nhàng thở dài, nói đến, đối với Tôn tiên sinh đạo pháp tu dưỡng, ta là rất bội phục. Chỉ tiếc, hắn tu đạo quá muộn, vừa trầm tầm ở phù pháp bên trong, bỏ lỡ thành tựu đạo cơ cơ hội. Nếu không, pháp làm nặng, thuật làm nhẹ, đạo lý này ai cũng minh bạch, lại có quá nhiều người ngộ nhập lạc lối. Văn sĩ cũng là gật đầu. Hắn nếu bỏ lỡ, vậy cũng chẳng trách người khác. Quên đi. Không nói hắn, Phạm tiên sư đột nhiên phất tay, chúng ta tăng thêm tốc độ, xem có thể hay không tại giao dịch hội bên trên móc một chút đồ tốt. Không tệ, đây mới là lẽ phải. Chân trời bên trong, tường vân đột nhiên gia tốc, thẳng đến phương xa, lưu luyến không rời cùng đồng bạn phân biệt. Dục chân, dục thực hai người tại nhị phu nhân an ủi hạ lên xe ngựa. Thương đội cũng chậm rãi lên đường. Tôn Hằng trở lại chính mình một chỗ toa xe, dựa theo ngày xưa quen thuộc nhắm mắt dưỡng thần. Những năm này mặc dù thân ở Kim Đình phạm vi thế lực nguy cơ tứ phía, nhưng hắn cũng chưa từng gián đoạn qua tu hành, mà lại áp lực ở bên ngoài, cũng làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm ở đây. Những năm này đi qua, hắn nhục thân cường hãn hơn, tu vi cũng vững bước tới gần kim đan trung kỳ, thất tinh pháp kiếm đến quanh năm suốt tháng pháp lực uẩn dưỡng. Tăng thêm hắn đối với thất tinh kiếm quyết quen thuộc, đã dần dần thành hình, 49 chuôi phi kiếm, bây giờ từng cái có thể so cao cấp pháp khí, kích phát kiếm khí phía sau, uy năng càng là kinh người. Kết thành trận thế, tuyệt đối không kém pháp bảo, mà lại bọn chúng tiềm lực còn chưa hoàn toàn phát huy. Còn có không ít dư lực, nghĩ đến đại thành một ngày sẽ cho Tôn Hằng một cái không nhỏ kinh hỉ. Theo đối với lôi đình chi lực lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Bây giờ thần lôi diệt thế đã triệt để trưởng khống. Ngoài ra, tại nửa năm trước hắn còn vào tay mặt khác một môn thượng cổ công pháp. Công pháp đến từ viên kia yêu tộc Mai Rùa, nội uẩn khí tức không bằng thần lôi diệt thế như thế rõ ràng, lại càng thêm sâu sắc, khả thi lúc cảm ngộ, đây là một cái hỗn nguyên như một, bất hủ không phá pháp môn, như thiên băng địa diệt, ta đương nhiên vĩnh hằng, bởi vì quy giáp bên trên khí tức tại hắn cảm ngộ bên trong, thường xuyên hiện ra quy xà xoay quanh hình ảnh. Vì vậy mà Tôn Hằng xưng là huyền vũ chân thân. Hốt hoảng bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Chẳng biết lúc nào, trầm tư bị một cái hét lớn đánh gãy. Tôn tiên sinh, tôn tiên sinh, phương hộ vệ phải tăng tốc độ. Toàn lực đi nhanh, vì cái gì? Toa xe bên trong, Tôn Hằng nhíu mày. Sa phu bên ngoài thấp giọng trả lời. Tựa như là hai vị tiên sư trêu chọc phiền toái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,